Tận thế nhạc viên, chương 1514, Như Bình, nếu như chúng ta còn có ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây liền ngày mai lại đổi mới đi. Ta hôm nay đi nhổ răng. Nhân sinh lần thứ nhất. Vốc chính là quá kinh khủng. Liền chùy đều lên. PTSD đều cho ta rút ra. Bạt xong sau một ngày hiện tại vẫn là đầy miệng máu. Không lo ăn cái gì đều là mùi máu. Dầu có bằng sắt, thuốc tê sức lực qua về sau. Liền bắt đầu giật giật đau. Đau đến ta nghĩ đạp người. Nghĩ đổi xanh cự nhân. Ăn thuốc giảm đau cũng có thể cảm giác được ta lợi trong xuẩn xuẩn dục động. Tùy thời chuẩn bị lao ra đau nhức. Ta đem hôm nay phần cùng nhau thêm đến ngày mai lại càng đi. Ta hôm nay liền chuyên tâm thổ huyết. Tấu chương xong. Cách chương.